hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Lại là cái gì lợi nhận từ trong tay trái Ngô Minh lóe lên. Kế tiếp hắn đã không còn ý thức, bởi vì một cái phi tiêu từ tay trái Ngô Minh đã đâm vào cổ họng hắn. Thậm chí trên nó còn mang thêm huyền khí, cũng phát huy hiệu quả như sừng tê giác vậy, đem cổ họng của hắn hoàn toàn đâm thủng thành một cái lỗ máu. Suýt nữa phần da thịt nối liền đầu và cổ còn lại quá mỏng. Dẫn đến tình huống thủ cấp rơi xuống, bọn thị vệ thấy thoáng cái có 9 người bị mất mạng. Trong lúc cấp thiết trái lại nổi hung tợn, gào khóc chen chúc hướng về phía Ngô Minh. Ngô Minh căn bản không kịp lấy lại phi tiêu, thân hình nhanh quay ngược trở lại kịp thời tránh khỏi hai thị vệ. Ngay sau đó lại là thân nhảy lộn ngược một cái. Tại trong lúc lộn ngược, thân hình nàng lại vẫn dưới trạng thái treo ngược vung ra roi. Ba một tiếng mà đánh nát đốt sống cổ của hai thị vệ lao tới. Kế tiếp trong nháy mắt, Ngô Minh trong lúc nhảy ngược về tới, đồng thời kiếm trong tay phải thẳng tắp đâm ra, vừa lúc xen vào ngực cái gã thị vệ thứ ba xông lên. Lúc này cái tên thị vệ thứ ba bị vật nhọn đâm vào chỗ hiểm bên ngực trái. Ngã vào thi thể cái thị thứ nhất mới vừa ngã xuống. Trong thời gian như của một tia đá lửa phát ra. Chỉ ra 4 chiêu, lập tức giết 3 thị vệ. Xa xa Tiên Vương Tử nhìn thấy mà mặt xám ngát, nghĩ không ra thị vệ thủ hạ của mình lại có thể vô dụng như thế. Lộc lão cũng là thầm hút một hơi khí lạnh, mặc dù mình thu thập 3 cái thị vệ này là không cần tốn nhiều sức. Nhưng nếu muốn như nữ hài vậy trong lúc giơ tay nhấc chân không để lại nửa điểm thời gian cho đối thủ đánh trả, thì bản thân lại khó có thể làm được. Mặc dù ở trong mắt của Lộc lão, giữa những động tác của nữ hài tựa hồ còn có kẽ hở có thể tìm ra, nhưng cũng không phải tinh cấp võ giả thông thường có thể bắt được. Loại sơ hở này thậm chí đều không coi là tì vết gì. Bởi vì phàm là vũ kỹ, chỉ cần ra chiêu thì có kẽ hở, hoàn mỹ chỉ là tương đối với địch thủ mà nói. Kẽ hở mà không tài nào nắm bắt được thì đó mới chính là hoàn mỹ. Nạp mạng đi, bọn thị vệ khí phách dũng mãnh bộc phát, các khí giới nhanh chóng xông đến, nếu đã hơn 100 người vọt tới, tuyệt sẽ không bởi vì 8 gã bị bắn ngã, tùy tiện đánh chết 3 cái liền khiếp đảm, thậm chí có thị vệ vô cùng kiêng kỵ Ngô Minh, mà bị những người khác cho ngựa xông qua đụng vào, 3 cái thị vệ trước đẳng cấp huyền khí không đạt bát tinh, không coi là có thể làm khó đối thủ. Đương lúc giao thủ với tên thứ tư, Ngô Minh khó mà dễ dàng tiện sát như trước, đang, lợi kiếm trong tay Ngô Minh cùng thiết chùy của đối phương vừa đụng. Tuy lưu bích kiếm sắc bén, nhưng cũng không chém nổi binh khí nặng như vậy, huyền khí của hai người đã ở trong nháy mắt lúc binh khí giao nhau va chạm. Ngực Ngô Minh một trận buồn bực, biết đối phương là cửu tinh cấp bậc hãn mãnh cao thủ. 3 cái thị vệ trước đều là kiểu hình nhanh nhẹn, dù sao có thể vượt lên trước mọi người mà đến, đều là một thân công phu khinh công nổi tiếng mới có thể làm được. Nhưng đối mặt với tiến hóa khung máy móc có lực khống chế cùng sức quan sát tỉ mỉ, tự nhiên không có nửa điểm ưu thế, cho nên qua mấy chiêu liền bị chém giết, nhưng cái vị thị vệ thứ tư này đạt tới cửu tinh, cùng cấp độ huyền khí với Ngô Minh. Tiến hóa khung máy móc lấy đối chiến làm thu thập, trong lúc nhất thời không sao xử lý được, thấy vị thứ 5, thứ 6 thậm chí là thị vệ thứ 7 đều đã sóng vai công tới. Ngô Minh cũng không ham chiến, thân hình cấp động chui vào vô số râu ria vụn vặt ngang dọc trong rừng cây hòe che trời trồng ngược. Lúc này, trong đầu Ngô Minh đã vang lên tiếng nhắc nhở, chấm, lấy giết chóc vì danh. Tiến hóa khung máy móc bắt trước drive chiến đấu tiến độ 99, cách chương.